Bên em sáng sáng tối tối. Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang giờ cao điểm tan tầm, trên con đường trải nhựa, xe cộ nườm nượp qua lại, đèn hậu xe bật sáng hỗn loạn, nhắc nhở mọi người rằng màn đêm đã buông xuống. Bên lề đường là những nhân viên văn phòng, 3-5 người một nhóm vừa trò chuyện vừa cười đùa đi về phía ga tàu điện ngầm gần đó. Mái tóc dài của Hứa Thanh Trúc bị gió thổi bay, đôi giày cao gót 5 phân lộ ra cổ chân trắng nõn. Chiếc quần bút chì đen ôm sát đôi chân thon dài, thẳng tắp của cô, tỷ lệ cơ thể đẹp đến mức khiến người khác phải ghen tị. Lương Thích đứng bên cạnh cô, khoác chiếc áo gió màu xám nhạt, bên trong là sơ mi trắng và quần tây đen, trang phục theo phong cách tối giản. Lương Thích cao 1m72, chiều cao thuần túy hơn Hứa Thanh Trúc 6cm, nhưng vì sau giờ làm cô thường đổi sang giày bệt để lái xe, nên giờ đây đứng bên cạnh Hứa Thanh Trúc, trông hai người có vẻ cao bằng nhau. Cả hai đều cao ráo, mảnh khảnh và sở hữu tỷ lệ cơ thể xuất sắc. Lương Thích bước lên trước một chút, như thể muốn chắn gió hộ Hứa Thanh Trúc. Tô Mỹ Kỳ bất chợt kéo chặt tay áo Chu Dịch An, khẽ nói, chị An, hai người kia trông đẹp đôi quá. Chu Dịch An, quả thực là chướng mắt. Đôi mắt Tô Mỹ Kỳ sáng rực, lập tức lao đến chào Hứa Thanh Trúc, chị Hứa, rồi lại chào Lương Thích, chị Lương. Lần trước sau khi xuống núi Vân Phong, Tô Mỹ Kỳ đã nhanh chóng thân quen với cả hai người trên xe. Lần gặp lại này, cô vẫn giữ thái độ tự nhiên, thân thiết. Thật trùng hợp quá, Tô Mỹ Kỳ nói, hai người định đi đâu vậy? Hẹn hò à? Ừ, Lương Thích đáp trước, định đi ăn tối. Trùng hợp quá nhỉ, bọn em cũng vậy. Tô Mỹ Kỳ vui vẻ, để ăn mừng em tìm được việc làm, nên gì em mời đi ăn. Vậy thì đúng là trùng hợp thật, Hứa Thanh Trúc bình thản nói. Ánh mắt lại dừng trên người Tô Diệu. Tô Diệu đeo kính râm, dáng đứng tao nhã, cổ thon dài, mái tóc đen tự nhiên khiến làn da cô thêm phần trắng mịn. Hoàn toàn không nhìn ra đây là một người phụ nữ ngoài 40. Hứa Thanh Trúc bất giác nghĩ đến một câu, năm tháng chẳng thể đánh bại người đẹp. Bởi vì Thịnh Du nghiêng đầu, nói, đó là đồng nghiệp của mẹ Rainbow. Tô Diệu bèn nhìn về phía Lương Thích, khẽ gật đầu mỉm cười. Thật trùng hợp, lại gặp nhau rồi. Ừ, Lương Thích vẫn giữ dáng vẻ lễ phép nhưng xa cách. Chào cô, bé Thịnh Du như sợ bị lãng quên, cố gắng thu hút sự chú ý, ngẩng đầu hỏi Lương Thích. Dì ơi, dì làm việc ở đây à? Lương Thích đột nhiên có cảm giác bị đâm trúng đầu gối, nhưng không thể nói gì. Cô đành trả lời, vợ dì làm ở đây. Wow, đôi mắt Thịnh Du lấp lánh. Chị này đẹp quá đi. Lương Thích, cháu lịch sự chút được không vậy? Sắc mặt Lương Thích thoáng thay đổi, nhưng cô không chấp nhặt cách xưng hô của một đứa trẻ 5 tuổi. Thay vào đó, cô nhẹ nhàng đáp, khi lớn lên, cháu cũng sẽ xinh đẹp như vậy. Câu nói của Thịnh Du khiến ánh mắt Tô Diệu chuyển sang nhìn Hứa Thanh Trúc. Chính xác hơn là nhìn thẳng vào mắt cô. Vài giây sau, nước mắt Tô Diệu lăn dài. Hứa Thanh Trúc khẽ cau mày, môi mím lại, ánh mắt sắc bén nhìn Tô Diệu. Hỏi, cô biết tôi sao? Tô Diệu thất thần, rất chậm rãi lắc đầu. Như thể một cơ thể cứng nhắc lâu ngày vừa mới bắt đầu chuyển động. Vậy tại sao cô? Hứa Thanh Trúc vừa mới nói vài chữ, những lời đầy gai nhọn đã chuẩn bị sẵn chưa kịp thốt ra, thì đã thấy Tô Diệu mấp máy môi. Cô vài lần muốn nói, nhưng chẳng thể thốt ra thành lời. Chỉ có nước mắt lặng lẽ chảy xuống gương mặt. Tô Mỹ Kỳ hoảng hốt, lập tức lục tìm giấy trong túi. Hạ giọng hỏi, dì ơi, dì sao thế? Lúc này Tô Diệu mới nhận ra mình đang khóc, liền vội vàng đưa tay lau. Trong lúc luống cuống đã làm rơi kính râm, để lộ một con mắt vô hồn. Còn con mắt kia đỏ hoe, long lanh nước. Hứa Thanh Trúc mím môi, bàn tay đặt trên tay Lương Thích nắm chặt hơn, như muốn mượn chút sức mạnh từ cô. Đợi đến khi Tô Diệu lau sạch nước mắt, đeo lại kính râm, cô mới dịu dàng xin lỗi. Xin lỗi cô, tôi thất thố rồi. Không sao, Hứa Thanh Trúc ngừng lại một chút, rồi nói, tôi có thể hỏi, nếu cô không quen biết tôi, tại sao lại nhìn tôi với biểu cảm đó? Điều này dễ khiến người khác hiểu lầm. Tô Diệu lắc đầu, tôi không biết. Giọng cô trầm, mang theo sự khàn đặc sau khi nghẹn ngào. Tôi thực sự không biết đã xảy ra chuyện gì. Thực tế là, ngay khi nhìn thấy cô gái trước mặt, đầu óc Tô Diệu trống rỗng, dường như cảm xúc tự nhiên đang kích thích tuyến lệ của mình. Nước mắt của Tô Diệu bất giác rơi xuống. Thậm chí khi nhận ra, cô vẫn không biết mình đang làm gì. Câu hỏi này, cô cũng muốn hỏi chính mình. Nhưng Tô Diệu chỉ có thể lắc đầu. Thật sự rất xin lỗi. Giọng điệu chân thành, mang theo sự áy náy, khiến người khác không nỡ làm khó. Nhưng Hứa Thanh Trúc đã bước tới. Bước đi đầu tiên đã được thực hiện. Tự nhiên không có lý do để thoái lui. Cô mỉm cười, nụ cười khá đúng mực. Là vì từng gặp tôi sao? Không, Tô Diệu đối diện với cô, có phần ngây ngô, chỉ khẽ lắc đầu, tôi hình như chưa từng gặp cô, nhưng cô cho tôi một cảm giác rất quen thuộc. Tô Diệu nhìn ngũ quan của cô, mím môi nói, cô có nét giống chồng tôi. Chồng cô, Hứa Thanh Trúc hơi nâng cao giọng điệu, là cha của cô bé này sao? Đúng vậy, Tô Diệu nói, anh ấy đã qua đời. Khi đối mặt với Lương Thích, Tô Diệu rất cảnh giác. Trước đó khi Lương Thích hỏi về những thông tin liên quan, Tô Diệu không chịu tiết lộ thêm dù chỉ một câu. Nhưng giờ đây khi đối diện với Hứa Thanh Trúc, cô rất tự nhiên mà tiết lộ thông tin về mình. Hơn nữa, đó còn là thông tin rất riêng tư. Vậy tôi có thể hỏi, cô và chồng cô chỉ có một cô con gái này thôi sao? Hứa Thanh Trúc vẫn giữ nụ cười, nhưng trong nụ cười đó mang theo sự lạnh nhạt, thờ ơ, và cả chút căng thẳng khó nhận ra. Đủ rồi, Chu Dịch An đứng một bên không nhịn được lên tiếng. Giọng châm chọc, Tổng Giám Đốc Hứa sao lại quan tâm đến chuyện nhà của người khác như vậy? Không phải cô nói không muốn tìm hiểu sao? Đột nhiên tôi lại muốn rồi. Hứa Thanh Trúc nói. Thay vì để người khác nói cho tôi, chi bằng tôi tự mình hỏi. Hứa Thanh Trúc nhìn thẳng vào cô, đôi con người sẫm màu tỏ ra nghiêm túc và kiên định. Cô đang chơi trò đoán ý với Chu Dịch An ngay giữa đám đông. Chu Dịch An lạnh giọng nói, vậy chi bằng đến hỏi tôi. Hứa Thanh Trúc nhìn cô ấy, lưng thẳng tắp, khóe môi khẽ nhếch, cười nhạt, chuyện của tôi. Tại sao phải hỏi cô? Chỉ một câu, đủ để khiến Chu Dịch An im lặng. Tô Diệu lại dịu giọng nói. Các cô đang nói gì vậy? Sao tôi không hiểu? Tô Mỹ Kỳ cũng gật đầu lia lịa. Gì, con cũng không hiểu. Thịnh Dư nhảy dựng lên. Giơ tay, con cũng không hiểu. Hứa Thanh Trúc giọng thanh lãnh. Chỉ hỏi, vậy cô chỉ có một cô con gái này thôi sao? Tô Diệu lại hiện lên vẻ mặt mờ mịt, chiếc kính râm lớn gần như che khuất nửa khuôn mặt cô, nhưng vẫn có thể nhận ra thông qua động tác cứng ngắc của cô. Một lúc lâu sau, người qua đường hai bên dần tản đi, đèn đường lần lượt sáng lên, cả thành phố bước vào màn đêm, giọng điệu của Tô Diệu mang theo sự nuối tiếc và bất lực. Cô nói, tôi không nhớ nữa. Cô bị mất trí nhớ sao? Hứa Thanh Trúc lại hỏi. Ký ức của cô có thể truy ngược lại đến đâu? Là 10 năm trước? Hay 20 năm trước? Hoặc là cô còn nhớ một người tên là? Lúc cô nói đến đây, Tô Diệu chủ động tháo kính râm xuống. Mắt trái của Tô Diệu trống rỗng và vô hồn. Con người bên phải đảo qua. Trông cô đơn và buồn bã. Sắc mặt tái nhợt hơn trước rất nhiều, tinh thần dường như sắp không trụ nổi. Nhưng dù vậy, cô vẫn cố gắng lắng nghe. lắng nghe xem vị tiểu thư đối diện đang nói gì. Tô Diệu cũng không biết mình bị sao nữa. Chung quy lại chỉ là một cảm giác rất kỳ lạ. Mặc dù vị tiểu thư đối diện dường như có ác ý với cô, nói chuyện lại sắc bén, giọng điệu lạnh nhạt đến cực điểm, nhưng cô lại muốn nghe rõ đối phương nói gì, muốn biết suy nghĩ của đối phương, thậm chí còn muốn gần gũi với đối phương. Vì vậy, cô chủ động tháo kính râm, muốn nhìn rõ khuôn mặt của đối phương hơn. Có phải vì khuôn mặt quá giống với Thanh Lâm không? Đặc biệt là đôi mắt đó. Hiện tại, đối phương đang trong trạng thái căng thẳng cao độ. Vì vậy đôi con người sẫm màu càng thêm nghiêm túc và cố chấp. Nhớ lại nhiều năm trước, khi cô và Thịnh Thanh Lâm tranh cãi về một vấn đề, Thịnh Thanh Lâm cũng như vậy. Trước đây, cô đã chấp nhận ảnh hưởng của việc mất trí nhớ đến cuộc sống của mình. Ở một khía cạnh nào đó, việc mất trí nhớ khiến những ký ức còn sót lại trở nên sống động hơn. Những ký ức về những ngày bên cạnh Thịnh Thanh Lâm, những dấu vết tình yêu, như vẫn gần ngay trong ngày hôm qua. Nhưng gần đây không hiểu sao, cô thường xuyên mơ vào ban đêm. Trong giấc mơ, sẽ có một âm thanh hỏi cô, tại sao em lại quên anh? Tại sao, em không phải rất yêu anh sao? Đó là một giọng nói trẻ con. Sau đó lại vang lên tiếng khóc của trẻ sơ sinh, giống như lúc cô sinh Thịnh Du. Vì vậy, khi tỉnh dậy, cô càng đối xử tốt với Thịnh Du hơn. Cô từng hỏi Tô Trạch, liệu cô có quên đi một người rất quan trọng không? Tô Trạch trả lời, không, bây giờ người quan trọng nhất với em đều ở bên cạnh em. Nhưng khi đối diện với ánh mắt của cô, đối phương bỗng dưng ngừng lại, hơi thở như bị tạm dừng. Người nào? Tô Diệu tiếp lời với một giọng động viên. Hứa Thanh Trúc mím môi, cuối cùng cắn răng, gần như từng chữ một đọc tên. Thịnh, Thanh, Lâm. Tô Diệu ngạc nhiên, sau đó cười, có chút chua xót. Anh ấy là chồng tôi. Cô có quen anh ấy không? Nói xong lại tự phủ nhận. Chồng tôi đã qua đời từ nhiều năm trước rồi. Cô chắc là còn rất nhỏ. Cô bao nhiêu tuổi? 23. Hứa Thanh Trúc lạnh lùng đáp. Tô Diệu ngẩn người, ngây ngẩn nói, chồng tôi cũng đã qua đời 23 năm rồi. Hứa Thanh Trúc cố gắng tìm dấu hiệu nói dối trên mặt cô, nhưng cô ấy lại biểu lộ vẻ mặt đờ đẫn, giọng điệu thành thật, hầu như câu hỏi nào cũng có câu trả lời. Cô ấy còn mang một giọng điệu dịu dàng, yêu thương, ngay cả khi gọi cô là tiểu thư, cũng vô cùng cẩn thận. Hứa Thanh Trúc nhắm mắt lại, rồi tự giới thiệu, xin chào, tôi là Hứa Thanh Trúc. Tô Diệu khuôn mặt cứng đờ, nước mắt lại không kìm được rơi xuống. Cô ta ngây ngốc lắc đầu, hành động chậm chạp, cả người như đang tìm kiếm thứ gì đó. Giọng Hứa Thanh Trúc lạnh lùng nhưng có chút nghẹt ngào, không còn sắc bén như trước. Cô nói, Thịnh Thanh Lâm là chú tôi, ở dưới tòa nhà công ty xảy ra một cảnh không vui. Khuôn mặt Tô Diệu tái nhợt, cả người như đang lạc hồn, tay nắm chặt lấy áo, muốn nói gì đó với Hứa Thanh Trúc nhưng lại không thể thốt ra. Đó là trạng thái gần như suy sụp của bệnh nhân. Vì vậy, Chu Dịch ăn quát lớn, đủ rồi. Tô Mỹ Kỳ cũng đỡ Tô Diệu, ánh mắt nhìn Hứa Thanh Trúc có chút trách móc. Chị Hứa, chị đang nói gì vậy? Nói rồi muốn đưa Tô Diệu lên xe, nhưng Tô Diệu không chịu di chuyển. Thịnh Du đứng ở đó, nhìn qua trái rồi nhìn qua phải, cuối cùng bước tới đẩy Hứa Thanh Trúc một cái. May mà Lương Thích đỡ cô, nếu không thì sẽ bị cú đẩy bất ngờ từ đứa trẻ này làm ngã xuống đất. Thịnh Du nhìn Hứa Thanh Trúc với đôi mắt đầy tội nghiệp. Chị là người xấu, bắt nạt mẹ tôi. Lương Thích chắn trước mặt Hứa Thanh Trúc, nắm tay của Thịnh Du, định lên tiếng dạy bảo nhưng thấy Tô Diệu loạng choạng đi lại, ngồi xuống bảo vệ Thịnh Du, thì thầm an ủi, mẹ không sao đâu. Thịnh Du chưa khóc, đã bị Tô Diệu kéo tay và nói, xin lỗi chị này đi. Thịnh Du quay đầu, bướng bỉnh nói, không muốn, cả một hồi lâu rằng co. Hứa Thanh Trúc nhìn mà cảm thấy mệt mỏi, kéo tay Lương Thích, thì thầm nói, chúng ta đi thôi. Khi cô và Lương Thích chuẩn bị rời đi, Tô Diệu đột nhiên gọi lớn, Hứa tiểu thư. Hứa Thanh Trúc quay lại nửa người, hơi nghiêng đầu, ừ, chúng ta có còn gặp lại nhau không? Tô Diệu hỏi, giọng điệu thấp và cẩn trọng. Hứa Thanh Trúc suy nghĩ một chút rồi trả lời mơ hồ. Có lẽ, cảnh tượng này khiến tâm trạng Hứa Thanh Trúc tụt dốc nhanh chóng. Lương Thích lái xe rời khỏi tòa nhà văn phòng. Con phố, bóng dáng Tô Diệu và mọi người dần mờ đi thành những điểm sáng rồi biến mất. Hứa Thanh Trúc tựa vào ghế phụ, nhắm mắt nghỉ ngơi một lát. Lương Thích tưởng cô đang buồn, liền mở một bản nhạc không lời phù hợp. Nhạc không lời phát được một lúc, khi đợi đèn đỏ, Lương Thích nhẹ nhàng an ủi. Hứa Thanh Trúc, nếu không vui thì nói với tôi sẽ lắng nghe, không buồn. Hứa Thanh Trúc mở mắt, đôi mắt lạnh lùng và sắc bén như thường lệ, thậm chí giọng nói cũng quay lại bình thường. Tôi chỉ đang nghĩ, rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì? Lương Thích, cô ngạc nhiên, cô thật sự không buồn sao? Hứa Thanh Trúc lạnh lùng đáp lại, buồn có ích gì không? Lương Thích, đúng vậy, chẳng ích gì, có lẽ Hứa Thanh Trúc đã vượt qua giai đoạn buồn bã. Lúc đầu không thể chấp nhận sự thật, sẽ trốn tránh, sẽ buồn, nhưng một khi đã chấp nhận, cô sẽ nhanh chóng đi vào trạng thái bình tĩnh. Lương Thích không vòng vo, thẳng thắn hỏi, vậy, cô định nhận lại à? Hứa Thanh Trúc lắc đầu, hiện tại không có ý định, chuyện hơn 20 năm trước, tôi cần phải điều tra. Hứa Thanh Trúc nói, nhưng tôi đang do dự có nên điều tra hay không. Một khi điều tra, chắc chắn sẽ khai quật ra những điều xấu xí. Lương Thích thật sự không ngờ, suy nghĩ của Hứa Thanh Trúc đã đi đến bước này. Cứ như thể cô ấy đang ngồi trên tên lửa, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Vì sao cô lại khẳng định chuyện hơn 20 năm trước chắc chắn có vấn đề? Lương Thích hỏi, Hứa Thanh Trúc dừng lại một chút, giọng nói lạnh lùng và tiếng động cơ xe vang lên cùng lúc, nhưng hoàn toàn át đi tiếng động cơ, xe chạy nhanh trên đường. Hứa Thanh Trúc không vội vàng, giọng nói bình tĩnh phân tích, vừa rồi tôi gặp cô ấy, rõ ràng là cô ấy không nhớ mình từng có một đứa con gái. Ngay cả Tô Mỹ Kỳ cũng không biết. Chu Dịch Ất nói với tôi rằng cô ấy luôn ở trong bệnh viện tâm thần. Điều đó gián tiếp cho thấy cô ấy có thể vì bị kích thích mạnh mẽ từ bên ngoài mà mắc bệnh tâm thần. Nhưng cô ấy lại đưa đứa trẻ đó đi gặp chú tôi. Hứa Thanh Trúc dừng lại khi nhắc đến cái tên chú, rồi sau đó tiếp tục nói. Mà cô và tôi nói đứa trẻ đó là con một, lại họ Thịnh. Vì vậy rất có thể là con gái của cô ấy và chú tôi. Chú cô đã qua đời từ lâu rồi. Lương Thích nói, có thể đông lạnh tinh trùng. Hứa Thanh Trúc nói, Tô Diệu vẫn nhớ những chuyện liên quan đến chú ấy, nên việc này không khó thực hiện. Lương Thích, cô trước đây đã quên mất chi tiết này. Hứa Thanh Trúc tiếp tục phân tích, giám đốc của Hải Vị Trang Sức hiện tại là anh trai của cô ấy. Gần đây, tôi đã sắp xếp lại tài liệu của Minh Huệ, phát hiện ra rằng Hải Vị Trang Sức trong nhiều lĩnh vực có mối quan hệ cạnh tranh với Minh Huệ. Chủ yếu là từ 15 năm trước, khi đó Tô Trạch làm giám đốc, liên tục giành giật công việc của Minh Huệ, cuối cùng trực tiếp chia sẻ thị trường. Chẳng lẽ không phải là cạnh tranh bình thường trong kinh doanh sao? Lương Thích cố tình hỏi. Hứa Thanh Trúc lắc đầu, nếu là cạnh tranh bình thường trong kinh doanh, thì Hải Vị sẽ đối xử công bằng với tất cả các công ty trong ngành trang sức. Nhưng thật trùng hợp, họ chỉ nhắm vào Minh Huệ, thậm chí vì muốn giành lấy nguồn lực từ Minh Huệ, đã cố tình giảm giá thấp, thực chất là đang ép buộc Minh Huệ. Lương Thích, hóa ra là vậy, vào tháng 7 năm nay, Hải Vị vẫn còn đang ép buộc Minh Huệ. Nhưng kể từ khi tôi gia nhập công ty, Hứa Thanh Trúc bất ngờ cười. Hải Vị đã lùi bước trước Minh Huệ. Mối quan hệ cạnh tranh không còn rõ ràng nữa. Thậm chí vô tình giúp đỡ một lần. Dù tôi không chắc chắn điều này, vì tôi mới vào công ty chưa lâu, nhưng tôi có thể chắc chắn rằng, từ khi Tô Trạch lên chức giám đốc, anh ta đã mạnh mẽ đè bẹp Minh Huệ, chắc chắn có liên quan đến em gái anh ta. Hơn nữa, anh ta biết những chuyện này. Vậy tại sao không đến nhà họ Thịnh yêu cầu giải thích mà lại cứ liên tục đè bẹp đối phương trong thương trường? Hứa Thanh Trúc liên tiếp đưa ra những câu hỏi, rồi tự mình giải đáp, chứng tỏ họ đã xảy ra mâu thuẫn vì cái chết của Thịnh Thanh Lâm hơn 20 năm trước. Và mâu thuẫn đó chắc chắn rất lớn. Lương Thích, khả năng suy luận của cô ấy thật sự rất tuyệt vời. Còn chưa xong, Hứa Thanh Trúc tiếp tục nghiêm túc nói, ngày sinh của tôi cách ngày giỗ của Thịnh Thanh Lâm đúng 40 ngày. Năm sinh của tôi và năm ông ấy qua đời là cùng một năm. Nếu tất cả chỉ là trùng hợp, thì tôi chỉ có thể nói rằng những chuyện trong thế giới này thật quá mức trùng hợp. Lương Thích, trong xe im lặng một lúc lâu, Lương Thích nhẹ nhàng nói, cô không cảm thấy khả năng suy luận của mình quá mức sao? Hứa Thanh Trúc, cô ấy vẫn đang suy nghĩ về toàn bộ sự việc, rồi đột ngột nhìn Lương Thích. Điều này khó lắm sao? Lương Thích, cô cần phải nhớ tất cả chi tiết và kết nối chúng lại. Lương Thích khẳng định, vẫn rất khó. Hứa Thanh Trúc, cũng không khó lắm. Vậy cô thực sự muốn tìm ra sự thật sao? Lương Thích hỏi, sự thật có thể rất tàn nhẫn. Nếu không tàn nhẫn, Tô Diệu cũng sẽ không mất trí nhớ. Cũng không sống như một người bệnh tâm thần suốt nhiều năm. Đây là sự thật. Nhưng tôi cũng có quyền được biết. Hứa Thanh Trúc một tay chống lên cửa sổ xe, đầu tựa vào tay, nhìn có vẻ thoải mái lười biếng, không còn sự căng thẳng lúc trước. Quan trọng là tôi cảm thấy dù tôi không muốn biết, sẽ có người đến tìm tôi để kể, nên tôi tự mình đi tìm hiểu cho xong. Cô đang nói đến Chu Dịch An sao? Lương Thích hỏi. Hứa Thanh Trúc lắc đầu. Không chỉ có cô ấy. Cô gia nhập công ty rồi, sớm muộn gì cũng sẽ gặp Tô Trạch, còn có Chu Dịch An, Tô Mỹ Kỳ, thậm chí Lương Thích đi đón đứa trẻ cũng sẽ gặp Thịnh Du. Dường như có một sợi dây vô hình nối kết tất cả những người này lại với nhau. Đột nhiên, nhẹ nhàng chen vào cuộc sống của cô, như thể im lặng nói, cô nên biết, vậy thì hãy biết đi. Hứa Thanh Trúc điều chỉnh lại trạng thái, chuẩn bị tâm lý sẵn sàng nhất cho kết quả tồi tệ nhất. Lương Thích không khỏi ngưỡng mộ khả năng chịu đựng của cô. Chân thành nói, Hứa tiểu thư, cô thật tài giỏi, cô ấy không cần làm gì, chỉ một mình đã vạch ra mạch lạc của toàn bộ câu chuyện. Ừ, Hứa Thanh Trúc nhướng mày, cười nhẹ, Lương tiểu thư, nghe có vẻ không phải là lời khen đâu. Lương Thích, không. Chắc chắn là lời khen thật lòng. Vậy tôi nhận rồi. Hứa Thanh Trúc nói. Lương Thích hỏi cô có nghĩ đến kết quả tồi tệ nhất là gì không? Hứa Thanh Trúc suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Bệnh của Tô Diệu là do ông bà tôi, hoặc có thể là bố mẹ tôi gây ra. Còn Tô Trạch thì căm hận nhà họ Thịnh, muốn Minh Huệ phá sản ngay lập tức. Tô Diệu lấy lại trí nhớ, rồi lại rời đi ra nước ngoài. Minh Huệ, cô ngừng lại, lạnh lùng nói ra hai chữ cuối. Phá sản. Lương Thích nghĩ rằng Hứa Thanh Trúc chỉ hành động theo cảm xúc nhất thời khi làm như vậy. Không ngờ cô ấy lại suy nghĩ kỹ càng về toàn bộ sự việc. Hứa Thanh Trúc còn nói, nếu tôi không chuẩn bị sẵn tâm lý để đối diện với kết quả tồi tệ nhất, tôi sẽ không làm vậy. Lương Thích lúc đó còn nghĩ rằng Hứa Thanh Trúc có thể sẽ thay đổi suy nghĩ sau một thời gian. Ít nhất là phải vài tháng, hoặc là 3 năm, 2 năm gì đó. Không ngờ, chưa đầy một tuần, cô ấy đã nghĩ thông suốt. Lương Thích cảm thấy, cô vẫn biết quá ít về Hứa Thanh Trúc. Người này luôn khiến cô bất ngờ. Lương Thích còn trêu Hứa Thanh Trúc, khả năng suy luận logic mạnh mẽ như vậy, sao không thử làm nhà văn viết tiểu thuyết trinh thám, hay làm luật sư, cảnh sát gì đó? Kết quả Hứa Thanh Trúc nhún vai, tôi còn cả một công ty lớn phải kế thừa. Lương Thích, lại một lần nữa cô phát hiện ra khả năng hài hước lạnh lùng của Hứa Thanh Trúc. Sau đó buổi tối, họ đi ăn, Lương Thích đưa Hứa Thanh Trúc đi ăn lẩu siêu cay. Mặc dù bản thân cô không chịu được, nhưng để làm Hứa Thanh Trúc vui vẻ hơn, cô cũng đành phải hy sinh. Ăn xong, Lương Thích liên lạc với môi giới, bảo họ đưa họ đi xem nhà. Giữa đêm khuya, môi giới mặc áo khoác mỏng, đứng đợi ở cửa khu dân cư. Khi xe đi qua, Hứa Thanh Trúc nhận ra cảnh vật ngày càng quen thuộc. Khi Lương Thích đậu xe bên đường, cô ngạc nhiên nói, đây không phải là khu chung cư hôm trước tôi nói là khá đẹp sao? Đúng vậy, Lương Thích đáp, ở đây có một căn vừa mới trống, nên chúng ta đến xem thử. Hứa Thanh Trúc đứng bên cạnh cô, đi vài bước rồi nói, Lương giáo sư thật là âm thầm làm việc lớn. Lương Thích, cô cười bất lực, Hứa giáo sư thông minh như vậy, tôi cũng phải tranh thủ thể hiện chút tài năng. Hứa Thanh Trúc gật đầu tán thưởng, rất tài, Lương Thích, vẫn là cái giọng nghe chẳng giống lời khen, nhưng điều đó không quan trọng. Môi giới dẫn họ xem một căn hộ hai phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp và một phòng tắm, ở tầng 23. Khi đi thang máy lên, đèn cảm ứng bật sáng, căn hộ khá ổn, chỉ là hơi nhỏ. Phòng ngủ chính và phòng ngủ phụ ở đây còn nhỏ hơn một phòng ngủ ở khu vực ven biển. Lương Thích hỏi, ở đây không có căn lớn hơn sao? Mới hết rồi, môi giới hơi khó xử nói. Ngay cả căn này cũng vừa mới trống. Khách thuê cũ là một đôi bạn trẻ, đã sống ở đây mấy năm. Phòng còn mới dán giấy dán tường, trông rất dễ thương. Môi giới đang nói chuyện với Lương Thích, Hứa Thanh Trúc đã đi xem qua bếp và nhà vệ sinh. Lương Thích nghe xong trả lời, vậy tôi sẽ bàn với bà xã tôi một chút. Môi giới ngẩn người, rồi cười hì hì, cũng tốt. Lương Thích đang định đi tìm Hứa Thanh Trúc, thì Hứa Thanh Trúc cũng đã tham quan xong và đi ra. Môi giới đứng bên cạnh cảm thán, hai người tình cảm thật tốt, là vợ chồng mới cưới à, Lương Thích, cách chương.